Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 18, góc truyện audio.com. Chương 18, mượn đề tài nói chuyện. Kiều gia lão thái suốt đêm triệu kiến bọn họ người một nhà. Cũng là ở Kiều Mộc dự kiến bên trong sự tình. Cái này lão thái thái tính tình. Kiều Mộc thập phần rõ ràng. Chính là cái ích kỷ. Đa nghi, ghen tị lại cực sĩ diện người. Đời trước khi, nàng nương sở dĩ hậm hực mà chết. Không thể thiếu lão thái thái một ít ngầm lén lút động tác. Đây là cái ám chọc chọc hướng chết chỉnh nàng nương. Mặt ngoài lại khắp nơi thổi phồng đối con dâu cả thật tốt dối trá người. Lão thái thái nếu là không suốt đêm xác định rõ ràng thân phận của nàng. Đêm nay tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Đương nhiên, Kiều Mộc tin tưởng, chờ nàng minh bạch xác định nàng huyền sư thân phận. Phỏng chừng lại sẽ bị ghen ghét ngọn lửa. Nướng thịt kích thích một đêm khó miên. Kiều Mộc bị Ngụy Tử cầm nắm tay nhỏ đi vào môn khi. Ánh mắt chỉ hơi hơi đảo qua, liền nhìn thấy thượng đầu ngồi một cái lão thái thái. Cùng trong trí nhớ cái kia khắc nghiệt gầy lão thái thái diện mạo trùng hợp. Hắc gầy mạt, nhọn nhọn má, một đôi che kín âm trầm lão mắt, cho dù trang điểm đến lại như thế nào giống phu quý nhân gia lão thái thái. Cũng khó nén nàng khung chỗ sâu trong về điểm này không phóng khoáng. Nương, phụ thân Kiều Trung Bang, mẫu thân Ngụy Tử Cầm, cùng với theo sau theo tới nhị thúc Kiều Trung Hưng. Tiểu thẩm Tư Kiều đều hướng về phía lão thái thái cung kính mà hành lễ. Tiểu thẩm hành lễ sau, liền thẳng đi đến nhà mình trượng phu Kiều Trung Hoành bên cạnh. Cười ha hả mà giơ tay giữ chặt nhi tử 4 tuổi. Tiểu béo đôn Kiều Long, nho nhỏ, trong, viện, đứng đầy người, lão Kiều gia trừ bỏ xa gả Liễu Thành Thành nội đại cô Kiều Văn Tú ngoại. Nhị thúc, tiểu thúc một nhà. Cùng với năm nay 9 tháng đãi cả tiểu cô Kiều Văn Quyên. Nhưng thật ra tất cả đều trình diện. Cái này làm cho Kiều Mộc không khỏi tâm địa chung cười nhạo. Thật đúng là cái tam đường hội thẩm tư thế A, vừa rồi tập trung ở ngoài. Lão thân kỳ thật cũng ở đấy. Bất quá lão thân cách đám người khá xa. Rốt cuộc cũng không nhìn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe thôn mọi người khẩu khẩu tương truyền. Nói chúng ta Kiều gia gia một người trong thôn tuổi trẻ nhất huyền sư. Lão thân liền muốn tìm các ngươi hỏi cái rõ ràng. Rốt cuộc việc này có phải hay không sự thật. Lão thái thái nói chuyện kia đương khẩu. Một đôi âm u mắt. Nhìn chằm chằm Kiều Mộc không buông ra. Khôi hài chính là, hắn ngu xuẩn phụ thân. Còn tưởng rằng lão thái thái cùng hắn giống nhau vì nữ nhi trở thành huyền sư cao hứng kiêu ngạo. Gấp không chờ nổi suốt đêm gọi đến bọn họ tiến đến hỏi rõ ràng. Kiều Trung Bang liên tục gật đầu, cười nói, nương, ngài yên tâm, chuyện này, tuyệt đối là thật sự, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Còn có, thiên đạo tông kia vài vị cao nhân, cũng đều xác nhận, nhà của chúng ta Kiều Nhi, chính là một vị huyền sư. Lão thái thái gục xuống mặt mày khóe môi, nặng nề mà ừ một tiếng. Theo sau lại lạnh lùng hỏi, nghe nói, Kiều Mộc nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thiên đạo tông vị kia quý sư huynh lời mời. Càng là không biết trời cao đất dày mà đả thương thiên đạo tông một vị thiên kim tiểu thư. Việc này có thật không? Kiều Trung Bang trong lòng lột bột trầm xuống, vội rũ đầu cung cung kính kính mà đáp, là cái dạng này nương, vị kia thiên đạo tông tiểu thư nàng trước động tay, ta hỏi ngươi việc này có thật không? Lão thái thái nặng nề chụp một cái hắc mộc bàn, nhíu mày gầm lên một tiếng. Kiều Trung Bang lập tức liền quỳ rạp xuống đất, kinh sợ gật đầu nói. Là thật sự, nương, ngài đừng nóng giận, nàng nương một cái quả phụ kéo tam nhi hai nữ. Nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng bọn họ trưởng thành. Bây giờ thành gia lập nghiệp, trong nhà sở hữu con cái. Đối vị này quả phụ nương đó là tuyệt đối kính trọng. Bao gồm hắn Kiều Trung Bang, vừa thấy mẫu thân sinh khí, Kiều Trung Bang liền lập tức chịu thua, hồ đồ, lão thái thái ác thành ác khí mà trách cứ nói, hai tử không hiểu chuyện, các ngươi hai cái đại nhân cũng không hiểu sự sao, thiên đạo tông đó là địa phương nào, kia cũng là các ngươi có thể đắc tội, thiên đạo tông thiên kim tiểu thư, Nàng là một cái ở nông thôn tiểu nha đầu có thể đánh có thể mắng đến. Lão thái thái đem bàn ghế gõ đến bang bang rung động. Tức giận trách mắng, các ngươi đây là muốn đem Kiều gia đẩy thượng chảo dầu. Quay cuồng nướng a, cách trương.